Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 94 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cao Lương đi tìm Yên Nhi của hắn, ta cũng không muốn bỏ lỡ Yên Nhi của ta. Diệp Phong mang theo tươi cười nói, đây cũng là Bùi Lão Thái an bài. Thời điểm mật đàm lần đó, Bùi Lão Thái thậm chí ở chung quanh tăng thêm cấm chế, vì chính là để cho người khác biết chuyện này trong phạm vi nhỏ nhất. Mà Bùi Lão Thái cũng đặc biệt rõ ràng tính cách của Yên Nhi. Cô nàng này từ nhỏ liền không biết nói dối, nếu làm cho nàng biết Diệp Phong là cùng nàng kết hôn giả, rất có thể sẽ ở trong mặt những tổng nhân khôn khéo của Bùi gia lộ ra dấu vết. Cho nên muốn Diệp Phong trực tiếp thổ lộ, đem mọi người trừ bỏ bà ta ra sẽ chẳng ai hay biết gì, hoàn thành màn diễn này, chờ giúp Bùi Yên Nhi bước lên vị trí gia chủ. Nhưng người còn có Hạ Thi Hàm. Bùi Yên Nhi nháy mắt trở nên đỏ bừng, có chút quá quắp hỏi. Gia Cát Minh cả người đều choáng váng. Người vì sao làm như vậy? Kỳ môn đồn giáp đều tính không ra tâm tư của ngươi. Đây là tình huống như thế nào? Vừa rồi là ta nói giỡn. Ta không nói giỡn. Diệp Phong chậm rãi đem nhẫn lấy ra, bắt lấy tay của Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi muốn tránh, nhưng lại bị Diệp Phong gắt gao chộp vào trong tay. Không phải cô nói, Hạ Thi Hàm căn bản không có biện pháp so sánh cùng cô sao? Ta hiện tại cũng cảm thấy là như vậy. Đó chỉ là âm hôn, lại không phải kết hôn ở trong hiện thực. Ta có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Cho nên ta vẫn là câu nói kia, không muốn bỏ lỡ Yên Nhi của ta. Cho dù là buông xuống tôn nghiêm ở rể, ta cũng nguyện ý cùng cô ở bên nhau lâu dài. Những lời này của Diệp Phong cũng là vì báo đáp một quỳ buông xuống tôn nghiêm kia của Bùi Lão Thái. Nhưng ở Gia Cát Minh nghe được, thật sự là cảm giác có điểm ghê tởm. Nhưng Bùi Yên Nhi lại không cho rằng như vậy, mắt to chớp chớp hỏi. Sư phụ, người nghiêm túc sao? Bằng không thì sao, ta chính là mua nhẫn kim cương, tuy rằng có chút hơi nhỏ, không đến một cara, hy vọng cô sẽ không ghét bỏ đi. Diệp Phong cầm nhẫn kim cương nhẹ nhàng đưa đến bên trên ngón giữa tay trái của Bùi Yên Nhi. Diệp Phong vì chuyện này đã bỏ ra không ít công phu, cố ý tra xét tư liệu, ngón giữa tỏ vẻ tình yêu cuồng nhiệt, là vì đính hôn. Bùi Yên Nhi vẫn luôn có chút ngây ngốc, thực rõ ràng Diệp Phong bất thình lình làm như vậy, có chút làm cho nàng phản ứng không kịp. Nhưng đám người chung quanh xem náo nhiệt đã vây quanh lại đây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ngừng có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Gả cho hắn, gả cho hắn. Bùi Yên Nhi đã đỏ bừng mặt. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp thu cầu hôn, mà người cầu hôn vừa lúc là người mình thích. Trước đây những người nguyện ý đính hôn ở rể Bùi gia cơ hồ đều đạp vỡ ngạch cửa. Bùi Yên Nhi đều không thể coi trọng một ai, những người đó ngay cả mặt nàng đều sẽ không nhìn xem. Mà Diệp Phong cầu hôn lại làm cho nàng chân chính cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu. Cái đó, sư phụ, ta nguyện ý. Bùi Yên Nhi nhẹ nhàng đáp lại. Lúm đồng tiền như hoa. Diệp Phong lộ ra một cái tươi cười, đứng dậy nhẹ nhàng ở trên trán Bùi Yên Nhi hôn một cái. Hôn một cái, hôn một cái. Tục ngữ nói xem náo nhiệt không che nhiều chuyện. Một cái hôn chán thực sự là rõ ràng không thỏa mãn tâm lý xem náo nhiệt của đám người này. Bùi Yên Nhi luôn luôn là tính tình đại tiểu thư, chưa bao giờ nguyện ý nghe người khác phân phó. Thế nhưng hiện tại, nàng lại là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, mũi chân hơi hơi không tự giác nhón lên. Tục ngữ nói tên ở trên dây cung không thể không bắn ra. Nhiều người như vậy chứng kiến cũng là thời cơ tốt nhất để cho đám người Bùi gia kia ăn thuốc an thần. Diệp Phong cơ hồ không có do dự, nhẹ nhàng ở trên hai môi mềm mỏng của Bùi Yên Nhi hôn một cái. Nụ hôn dài, thời gian quá ngắn. Nụ hôn ướt át, cần thiết tới nụ hôn ướt át. Người chung quanh trầm trồ khen ngợi, làm cho Diệp Phong có chút xấu hổ, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cảm ơn mọi người chúc phúc, nhưng là ở trên đường cái khó tránh khỏi có chút bất nhã. Nếu các vị nể mặt, có thể ở thời điểm chủ nhật tới tham gia điển lễ kết hôn của chúng ta. Bùi gia chúng ta nhất định hoan nghênh. Trời ạ, thì ra là đại tiểu thư Bùi gia. Ta nói, vì sao nhìn quen mắt như vậy? Cái náo nhiệt này nhất định phải đến xem. Oà, không biết đây là người nào, thế nhưng có thể lọt vào pháp nhãn của đại tiểu thư Bùi gia. Cái gì? Người ta thoạt nhìn cũng rất tuấn tú. Hiện trường nháy mắt loạn thành một đoàn. Diệp Phong mang theo ý cười, lôi kéo tay của Bùi Yên Nhi lên xe. Nhưng Gia Cát Minh lại là đứng ở bên ngoài. Gia Cát, làm sao vậy? Không muốn quấy rầy sinh hoạt hạnh phúc của ngươi. Gia Cát Minh vẫn như cũ, là một bộ cười tủm tỉm. Vừa rồi khiếp sợ đã khiến cho hắn làm ra quẻ dịch lục hào. Lục hào biểu hiện đều là giả dối, liền biết Diệp Phong làm hết thảy những việc này đều là giả. Diệp Phong cũng suy đoán được Gia Cát Minh đã biết những việc này, liền cười cười. Đại hôn của huynh đệ không chuẩn bị trợ giúp sao? Ngụ ý sự tình trợ giúp Bùi Yên Nhi bước lên vị trí gia chủ còn cần ngươi hỗ trợ. Một mình ngươi là đủ rồi, chỉ là kết hôn mà thôi, chẳng lẽ so với giết chết người ảnh tộc còn phải cố sức sao? Gia Cát Minh cười cười. Ta muốn đi đón Trương Linh Tu một chút, lại còn muốn đi tu luyện Liên Sơn Dị kia. Ta chỉ là hiểu thấu đáo một tờ, còn có rất nhiều thứ không đủ, tựa như loại tình huống hôm nay, ta không muốn lại xảy ra. Yên tâm, nếu ngươi xảy ra phiền toái, hai người chúng ta nhất định sẽ đến. Không cần bởi vì kết hôn liền đã quên tu luyện. Được rồi. Thiên hạ không có yến hội không tan. Gia Cát Minh có thể ở bên cạnh mình đến bây giờ đã từng ngoài dự kiến của Diệp Phong. Chuyện trợ giúp Bùi gia này, đích xác Kỳ Môn Đồn Giáp tham gia quả thực không thích hợp. Chính mình là người cô độc ở Mao Sơn, không thể so với Gia Cát Minh liên lụy tới môn phái thế lực phía sau. Hơn nữa trong Thất Tuyệt Kỹ vẫn luôn là trạng thái trung lập. Nếu chuyện Gia Cát Minh ra tay giúp phạm vật lưu hình truyền ra ngoài, khả năng sẽ khiến cho âm hành dung chuyển. Ảnh hưởng quá lớn, Gia Cát Minh quyết định cũng là đúng. Gia Cát Minh xua tay, Diệp Phong lái xe cùng hắn ngược hướng mà đi. Sau khi trở lại Bùi gia, Bùi Yên Nhi tựa như một tiểu nữ hài lần đầu tiên mang bạn trai trở về gặp gia trưởng, thập phần ngượng ngùng. Sư phụ, bà nội có thể không đồng ý việc hôn nhân này hay không? Hơn nữa vừa rồi ngươi liền nói chủ nhận, có thể quá nhanh hay không? Chúng ta còn không có yêu đương. Bà nội cô không đồng ý, ta liền mang cô bỏ trốn. Diệp Phong cố ý nói ra như vậy, biểu đạt quyết tâm của chính mình. Về phần yêu đương, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều sinh tử như vậy, không phải càng thêm ghi tâm khắc cốt hơn so với yêu đương sao? Nếu cô nói chính là loại yêu đương ăn bắp rang bơ, xem phim điện ảnh kia, sau khi chúng ta kết hôn cũng có thể làm. Sau khi kết hôn, ta sợ người đối với ta không để bụng như vậy. Bùi Yên Nhi chớp chớp mắt to nhìn Diệp Phong. Bọn họ đều nói hôn nhân là phần mộ của tình yêu. Cô nghe ai nói vậy? Trên mạng đều là gạt người. Diệp Phong véo véo cái mũi của nàng. Ta thật sự là nghe trên mạng nói. Bùi Yên Nhi có chút trầm mặc. Bởi vì Bùi gia trước nay đều không có tình yêu. Bất quá... Nàng ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt tươi cười sáng lạn. Cảm ơn ca ca, làm cho ta có được tình yêu thuộc về chính mình. Diệp Phong bỗng nhiên có chút trầm mặc. Bùi Yên Nhi là một cô gái bị gia tộc hạn chế. Nàng bị giới hạn bởi gia quy của Bùi gia, tổ huấn gia tộc, không có khả năng giống như những nữ hài khác đi cùng rất nhiều nam nhân yêu đương, không có khả năng đi cùng với người mà chính mình thực sự thích đi kết hôn, bởi vì người nàng thích cần thiết phải đáp ứng được hết thảy yêu cầu ở rể của Bùi gia. Bản thân nàng đã không có tự do, thế nhưng chính mình còn lừa gạt nàng đạt được một phần tình yêu giả như vậy, thật sự là đúng sao? Lúc trước Diệp Phong đối với Bùi Lão Thái nói qua chuyện này, mà Bùi Lão Thái chỉ là thở dài một tiếng, nói đây là số mệnh của Bùi gia. Ta không thể tránh được, Yên Nhi cũng không thể tránh được, tất cả người của Bùi gia đều không thể tránh được. Chúng ta chỉ có thể tồn tại như vậy, cũng cần thiết tồn tại như vậy. Yên tâm, chờ Yên Nhi bước lên vị trí gia chủ Bùi gia, ngươi liền có thể trở lại Tân Hải. Sự tình còn lại, ta tới khuyên nàng. Diệp Phong cũng là ở dưới bảo đảm như vậy, sau đó mới đáp ứng một vở tuồng kịch này. Nhưng hiện tại hắn có chút dao động. Sau khi Yên Nhi phát hiện chính mình lừa nàng, thật sự suy sụp thì phải làm sao bây giờ? Yên Nhi, Kỳ thật ta... Yên Nhi đã trở về rồi sao? Thanh âm của Bùi lão thái bỗng nhiên từ bên trong cánh cửa truyền ra tới. Tiếp theo tươi cười theo mấy hắc y quân đi đến trước mặt hai người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người gắt gao nắm tay. Cả người đây là như thế nào? Bà nội, sư phụ thổ lộ cùng con. Thời điểm Bùi Yên Nhi nói ra những lời này, trên mặt đều giống như muốn tích ra máu. Bà nội sẽ không phản đối chứ? Nhà đầu ngốc. Bùi lão thái cười cười, đi qua sờ sờ mặt của Bùi Yên Nhi nói. Ngươi cảm thấy là ngươi biết chuyện này sớm hơn, hay là bà nội biết chuyện này sớm hơn? Hôn lễ vào chủ nhật, ngươi thật sự coi là tiểu tử một nghèo hai trắng này có thể làm ra được sao? Bùi Yên Nhi ngơ ngác nhìn Diệp Phong, nắm tay nhẹ nhàng đánh vào trên ngực hắn, không ngừng dùng mặt cọ cọ vào cổ hắn. Sư phụ, người cũng quá xấu rồi. Thì ra bà nội đã sớm biết, ta còn lo lắng hãi hùng là bà sẽ không đồng ý. Bùi lão thái nhìn đến cảnh tượng này cũng là liên tục cười, đồng thời đôi mắt nhìn Diệp Phong, ở trong ánh mắt rõ ràng bao hàm hai chữ đa tạ. Diệp Phong rốt cuộc là đem những lời mà mình muốn nói nuốt trở vào, cười cười vỗ đầu tóc của Bùi Yên Nhi. Vừa rồi ta chính là muốn nói cái này, kỳ thật ta đã sớm cùng bà nội cô nói qua. Được rồi, được rồi, bà nội còn sợ ngươi không thích tiểu tử thối Mao Sơn này. Hai người các ngươi mau tiến vào. Hôm nay là ngày lành của Bùi gia chúng ta, cần thiết phải chúc mừng một chút. Quản gia, đi đem một vò nữ nhi hồng được chôn vào ngày Yên Nhi sinh ra lấy ra tới. Vâng. Lão quản gia ở bên cạnh kia lên tiếng, chậm rãi lui ra. Bùi lão thái thực thân thiết lôi kéo Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi vào phòng. Yên Nhi, còn có người phó thác cả đời này, bà nội cũng liền an tâm rồi. Mấy tháng này còn đi theo tiểu tử Mao Sơn này cũng là vì Bùi gia lập hạ rất nhiều công lao, chẳng những thu phục Thái Âm U Huỳnh, còn có Thượng Nguyên đại sư, lúc này đây càng là mang về địa quỷ mẫu Tây Tạng. Ta hiện tại suy xét, hiện tại nhường cho con vị trí gia chủ Bùi gia như thế nào? Mà thời điểm tiếp thu khảo nghiệm dư mạch khác của Bùi gia, tiểu tử Mao Sơn này cũng có thể danh chính ngôn thuận giúp con. Bà nội cũng có thể yên tâm. Con cảm thấy thế nào? Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút. Ngắn ngủi một giờ, Bùi Yên Nhi đã tiếp nhận hai cú sốc thần lớn. Diệp Phong cầu hôn chính mình, mà bà nội càng là chuẩn bị đem y bát của phàm vật lưu hình truyền cho chính mình. Hôm nay rốt cuộc là ngày lành gì vậy? Bùi Yên Nhi không phải một nữ hài đặc biệt thông minh, hơn nữa bị Diệp Phong cầu hôn mang đến hạnh phúc đã khiến cho đầu óc choáng váng. Nàng cũng không có ý thức được trong đó có liên hệ gì. Nàng môi đỏ khẽ mở, ôn nhu nói, hoàn toàn do bà nội cùng với sư phụ làm chủ. Ấy, còn gọi sư phụ cái gì? Bắc Kinh cũ gọi chồng là gia môn, cái này có điểm quê mùa. Người cần nhắc xem nên gọi tiểu tử này là cái gì. Sư phụ, người thích đang gọi ngươi là cái gì? Bùi Yên Nhi thử do hỏi. Hiện tại nàng thập phần có tư thái ngượng ngùng của một tiểu nữ nhân. Đều được, cô thích là được. Diệp Phong trả lời. Ta liền biết năm thẳng như sư phụ không nghĩ ra được cái gì. Bùi Yên Nhi chu miệng, thập phần đáng yêu. Vậy ta gọi ngươi là Phong có được không? Đương nhiên có thể. Diệp Phong cười cười. Cô gọi ta là ngốc tử ta đều vui. Một câu này rất có ý vị âu yếm, lại làm cho Bùi Yên Nhi đỏ mặt, nổi giận nói. Gọi người ngốc tử, vậy ta không phải thành lão bà của ngốc tử sao? Vẫn nên gọi là Phong đi. Ha ha, cô thích là được rồi. Diệp Phong vuốt ve đầu tóc của Bùi Yên Nhi một chút, đối với Bùi lão thái chắp tay nói. Tiểu tử khốn cùng, công việc hôn lễ chỉ sợ con cần nhờ vào Bùi gia. Không sao, ngươi ở rể Bùi gia, hôn lễ này vốn hẳn là chúng ta tới xử lý. Bùi lão thái mang theo ý cười, đem bình nữ nhi hồng chôn giấu nhiều năm mở ra. Hương rượu tỏa ra bốn phía, mọi người bắt đầu nâng ly chúc mừng. Mấy ngày kế tiếp, mỗi người ở Bùi gia đều đang chuẩn bị cho việc hôn lễ. Thời điểm mập mạp nghe thấy tin tức này, thiếu chút nữa bị chấn động khiến cho ngây ngốc. Sau khi luôn mãi xác nhận, vẫn là có chút không tiếp thu được. Diệp Phong không có giải thích quá nhiều, nói mấy ngày này sẽ vì kết hôn có chút bận biểu, làm cho mập mạp trước tiên trở lại Tân Hải đi xem con của hắn, đồng thời chú ý bảo mật. Bên phía Hạ Thi Hàm chính mình sẽ lựa chọn một cái thời gian thích hợp để giải thích. Mập mạp đáp ứng, cùng mọi người cáo biệt liền rời đi. Bùi Yên Nhi cũng không có nhàn rỗi, mang theo Diệp Phong chạy các nơi trên thế giới. Váy cưới đặt may từ nước Pháp, trang sức được đặt từ Anh Quốc, đặt tây trang từ nước Mỹ. Dù sao trong vòng vài ngày ngắn ngủi này, Diệp Phong đều phải ngồi máy bay liên tục khiến cho mệt nhoài. Mà đối với chuyện này, Bùi Yên Nhi tựa hồ có chút không hài lòng. Anh cùng bà nội thật sự là quá rốt ruột, váy cưới đều không có lựa chọn sao? Không sao, chúng ta thiên sinh lệ chất, mặc gì cũng đẹp. Diệp Phong nói trấn an, đồng thời nắm chặt các loại thời gian vận hành chu thiên, khôi phục thể lực. Tranh đoạt gia chủ Bùi gia cần phải trải qua một cái thí luyện, không chỉ có như thế, còn phải tiếp thu độc thủ của các dương mạch Bùi gia, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Diệp Phong cũng có chút bất đắc dĩ, chính mình vì sao liền tiếp nhận một công việc lao lực như vậy đây? Hôn lễ ngày đó rốt cuộc đã tới. Lựa chọn một chỗ mặt cỏ khá lớn tại kinh thành, bố trí cực kỳ xa hoa, người bên trong gia tộc Bùi gia tất cả đều trình diện, phần lớn đều là nữ nhân, hơn nữa bình thường đều là lão thái thái mang theo tiểu bối, cùng gia chủ Bùi gia chính quy không sai biệt lắm. Diệp Phong ăn mặc một thân tây trang, giày da cùng với quần tây cho hắn cảm giác từ không thoải mái. Pháp khí trên đai lưng cũng đã tháo xuống, chỉ là vì làm hiện ra dáng người đĩnh đạc của hắn. Mà Bùi Yên Nhi lại là ăn mặc một bộ váy cưới trắng tinh hở lưng, có vẻ xinh đẹp quý phái, tươi cười thân thiết ứng đối các loại bái phỏng của thúc thúc A Di, đại cô tam cứu. Diệp Phong lại là ở một bên làm nền. Bùi lão thái đã nói qua hôn lễ hôm nay sẽ không ngừng nghỉ. Quả nhiên, phía trước hôn lễ vẫn là cứ theo lẽ thường tiến hành, nhưng là khi Bùi lão thái tuyên bố chuẩn bị đem vị trí gia chủ Bùi gia truyền cho Bùi Yên Nhi, những thần thích mang theo tươi cười hiền lành đều nháy mắt thay đổi sắc mặt. Các nàng đều hai mặt nhìn nhau, có một lão thái thái thế nhưng phát ra tiếng cười khinh miệt. Linh phụ tính kế thực sâu, ta nói Yên Nhi vì sao lại đột nhiên liền kết hôn, thì ra là vì làm chuẩn bị kế thừa gia chủ, cho rằng kéo một thiên sư Mao Sơn trẻ tuổi hết thảy đều có thể thuận lý thành chương sao? Bùi lão thái nhíu mày. Lão đông tây hương đào ngươi, tên của ta cũng là để cho ngươi gọi sao? Ta đến giờ khắc này vẫn là gia chủ Bùi gia, hơn nữa vì sao lại nói là ta kéo? Hiện tại người trẻ tuổi đều chú ý tự do yêu đương không biết sao? Là tiểu tử Mao Sơn này thích Yên Nhi nhà ta, không thể tự kiềm chế có được không? Lùi một vạn bước mà nói, Yên Nhi mang về tới Thái Âm U Huỳnh chế phục Thượng Nguyên Đại Sư, gần đây càng là mang về địa quỷ mẫu Tây Tạng. Nhà đầu nhà ngươi làm được cái gì? Hiện tại phàm vận lưu hình đều không có học được tốt đi. Bùi lão thái chào phúng, rõ ràng làm cho lão thái thái tên Bùi Hương Đào này có chút nhịn không được, chỉ là trách cứ nhìn cháu gái bên người chính mình không biết cố gắng. Mặc dù là như vậy, Yên Nhi vừa mới thành thân, chẳng lẽ ngài liền muốn cho nàng thừa kế vị trí gia chủ sao? Vẫn như cũ có người đưa ra phản đối. Ta già rồi, đã sớm không muốn làm gia chủ, Yên Nhi cũng tìm được chỗ dựa cho chính mình, ta đem vị trí gia chủ truyền cho nàng lại có cái gì không thể? Tiểu đạo sĩ này so với tiểu tử nhà ta mạnh hơn ở chỗ nào? Nguyên bản Bùi gia cùng với Bùi gia liên hôn có thể thân càng thêm thân, vì sao ngài lại tìm một người khác họ? Lời này vừa ra làm cho Diệp Phong nhíu nhíu mày, cúi người ở bên tai Bùi Yên Nhi hỏi, gia tộc các cô còn làm họ hàng gần kết hôn sao? Đừng nói bậy, Bùi Yên Nhi oán trách nói. Hiện tại rất nhiều quan hệ Bùi gia đều là ngoài năm đời rồi, rất nhiều đều là thời điểm đời nhà Minh mới có họ hàng gần, hiện tại chỉ xem như là một người thuộc gia tộc. Có rất nhiều nữ hài Bùi gia đều là tìm nam hài nhà mình kết hôn, cũng tránh cho khả năng phàm vật lưu hình bị người ngoài đạt được. Xem ra ta còn chiếm tiện nghi, Diệp Phong cười cười. Bùi Yên Nhi bất động thanh sắc, véo véo thịt mềm bên hông Diệp Phong. Tiểu tử nhà ngươi cũng không tự đi tiểu rồi soi gương mà nhìn xem, nào có thể so với vẻ tài tuấn của Diệp Thiên Sứ. Hắn đã 25 tuổi rồi, cả ngày ở nhà đều chơi bời lêu lổng làm gì thế tổ. Bùi gia chúng ta có tiền cũng không muốn nuôi dưỡng loại phế vật này. Bùi lão thái nói chuyện thập phần không khách khí. Người của Bùi gia ở đây đều đưa ra nghi ngờ, nhưng đều bị Bùi lão thái nhất nhất phản hồi trở về, không hề có lưu cho mặt mũi. Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi liền đứng ở một bên, hiện tại cũng không tới phiên tiểu bối bọn họ nói chuyện. Thanh âm phản đối thưa dần, lão thái thái tên Bùi Hương Đào kia lại hừ lạnh một tiếng. Nhìn dáng vẻ, linh phủ ngươi là quyết tâm sao? Đương nhiên, ta nói ra rồi từng có sửa đổi sao? Ngày mai liền an bài thí luyện gia chủ Bùi gia, hoan nghênh các vị truyền nhân phàm vật lưu hình giám sát. Bùi lão thái mang theo tươi cười trả lời. Được, được lắm. Biểu tình trên mặt Bùi Hương Đào càng thêm hung ác nham hiểm. Vậy thì lớp người già chúng ta cũng đừng đứng ở đây làm chậm chế tiểu bối bọn họ chơi đùa, đi ra ngoài uống một chén thương lượng sự tình thí luyện đi. Được rồi, Bùi lão thái thống khoái đáp ứng, đồng thời nhìn về phía Diệp Phong, hơi hơi gật gật đầu. Diệp Phong cũng minh bạch, chỉ sợ hiện tại cũng chính là lúc tiểu bối Bùi gia phản đối chính mình sẽ làm ra khó dễ. Ngày đại hỷ kết hôn, đối với nhà của người thường đều sẽ có những hoạt động náo nhiệt đối với tân nàng tân nương, Bùi gia cũng không ngoại lệ. Mà Bùi lão thái cũng nói qua cùng với chính mình, ở thời điểm tuyên bố Bùi Yên Nhi kế thừa gia chủ, nhóm người này sẽ quấy rối, khả năng xuống tay liền không phải mục đích vì náo nhiệt. Chờ hiện trường lớp người già rời đi, thế hệ trẻ ở Bùi gia lại là như một bộ hổ rình mồi nhìn hai người. Diệp Phong vẫn như cũ gặp biến bất kinh, chắp tay nói: Tiểu nhân mới vừa đi vào Bùi gia, rất nhiều sự tình đều không hiểu đến, còn hy vọng chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Phong đem tư thái của chính mình phóng xuống rất thấp. Không sao, tới chính là huynh đệ, có cái gì chỉ giáo hay không chỉ giáo, mà ngươi vì sao có thể thu phục được đại tiểu thư Yên Nhi của chúng ta vậy? Năm đó ta chính là theo đuổi nàng 2 năm, người ta chính là liền không có liếc mắt nhìn ta một cái. Một nam nhân ăn mặc tây trang màu trắng tiến lên, đem tay đặt ở trên vai của Diệp Phong thân mật nói. Chẳng qua trong tay hắn lại là có một cỗ cương khí lưu động. Nam nhân Bùi gia tuy rằng không có tu tập phàm vật lưu hình, nhưng cũng là nhiều ít hiểu một chút pháp thuật tự bảo vệ mình. Lúc này trong tay nam nhân mặc tây trang này đã hình thành một cây châm thể lỏng, chuẩn bị phong bế huyết mạch của Diệp Phong. Diệp Phong cười cười, những tiểu kỹ đó thật sự là chướng mắt, liền trả lời: Có thể là bởi vì ta đẹp trai đi. Đồng thời đem cương khí ở trong cơ thể liền điều động một chút. Đùng một tiếng, lực lượng của thượng thanh lôi pháp liền đem cây châm thể lỏng trong tay người nọ biến thành dập nát. Người nọ ngẩn người, chỉ có thể là xấu hổ cười cười. Ha ha ha, Diệp Thiên Sư dáng vẻ đường đường, cũng quả thật là tự tin. Tu vi của hắn có điểm hơi thấp, hắn chỉ có thể nhìn về phía nữ lưu ở trong số tiểu bối. Rốt cuộc ở Bùi gia, nữ nhân mới là vai chính. Bên cạnh có một cô gái ăn mặc lễ phục dạ hội màu lam, trong mắt xoay chuyển, lại gần thân mật kéo cánh tay của Diệp Phong. Tiểu ca ca chính là bộ dáng rất tuấn tú, người còn có mặt mũi dán lấy trên người người ta như vậy sao? Ai da, Yên Nhi muội muội thật sự là tốt số, nếu làm ta trước tiên gặp được, cần thiết phải xuống tay kéo tới. Nàng dùng dáng người ma quỷ của chính mình không ngừng cọ vào cánh tay Diệp Phong, hy vọng mượn chuyện này thả lỏng cảnh giác của Diệp Phong. Sau đó ở sau lưng Diệp Phong đột nhiên sinh ra một cây châm thể lỏng nhỏ như sợi tóc, đột nhiên đâm vào trong thân thể Diệp Phong. Diệp Phong sớm có phòng bị, nữ hài này tuy rằng dáng người nóng bỏng, bộ dáng cũng không tồi, nhưng là kỹ thuật câu dẫn cùng mỹ đạo thái bộ căn bản không thể đánh đồng. Bên người chính mình có Ngũ Tẩu cùng với Đỗ Tiên Nhi, đối với loại cấp bậc sáng dụ này đã sớm miễn dịch. Mà thời điểm cây châm lỏng kia đâm vào phía sau lưng của chính mình, Diệp Phong căn bản không né không tránh. Hắn bất động thanh sắc đem nữ hài này đẩy ra. Nam nữ thủ thủ bất thân, bất quá ta suy đoán, liền tính trước tiên đụng tới cô, ta cũng sẽ lựa chọn theo đuổi Yên Nhi, rốt cuộc cô không xinh đẹp bằng Yên Nhi nhà ta. Đồng thời Diệp Phong phát động hoàng hỏa chi lực, một đôi cánh đỏ như lửa nháy mắt xuất hiện ở sau lưng một chút, vừa biến mất, trên mặt đất xuất hiện một đám chất lỏng không biết tên. Nữ hài này bị trào phúng diện mạo, còn bị Diệp Phong dễ dàng hóa giải công kích, trong lòng cũng là thực không thoải mái. Bùi Yên Nhi lại làm vẻ mặt mang theo ý cười ở một bên nhìn Diệp Phong, không thể không nói, có một lão công như vậy thật sự là cho chính mình kiếm đủ mặt mũi. Đoàn người lên, trêu đùa tân lang. Không biết là ai hô lên một tiếng, những người này cũng là phát hiện công kích lén lút đã đối với Diệp Phong không có hiệu quả, liền chuẩn bị công kích tập thể. Diệp Phong vẫn như cũ mang theo tươi cười, thúc giục thể thuật lôi điện chú, trên người mang theo một cỗ lôi điện, là một chiêu thái cực mở đầu. Xin lỗi các vị, buổi tối ta còn muốn cùng Yên Nhi cộng độ tiêu xuân, cho nên ngày đại hỷ này ta chính là sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, các nàng ước gì Diệp Phong thật sự động thủ, như vậy cũng cho các nàng cơ hội tiến hành công kích đối với hắn. Được rồi, ta liền nhìn xem người mà Yên Nhi muội muội coi trọng rốt cuộc có mấy phần thực lực, cũng coi như là vì nàng chấn cửa ải. Một ít nữ hài cười nói, xung quanh bắt đầu trống rỗng xuất hiện rất nhiều vật chất hình dạng thể lỏng, ở bên người Diệp Phong không ngừng quay xung quanh. Vậy có nhiều đắc tội. Ánh mắt của Diệp Phong rung động, trên người lập lòe quang mang lôi điện chói mắt. Những nữ hài đó trên mặt mang theo ý cười, đáy lòng lại là muốn giết chết vương bát đản này. Nếu không phải hắn xuất hiện, vị trí gia chủ của chính mình sao có thể sẽ nhanh mất đi như vậy. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Đều làm gì đây? Vì sao còn nháo đến mức muốn đấu pháp vậy? Bùi lão thái không biết đã trở lại từ khi nào, gầm lên một tiếng, làm những người trong phàm vật lưu hình này tất cả đều biến mất. Mà Diệp Phong cũng là thu lại thẻ thuật lôi điện chú, có chút xin lỗi nhìn Bùi lão thái. Bà nội, chứ vì ca ca tỷ tỷ cũng chỉ là muốn nhìn một chút thực lực của ta, sợ Yên Nhi đi theo ta bị ủy khuất. Lời này của Diệp Phong vừa ra, tuy rằng là đang biện giải vì những người này, nhưng lại cũng là có vẻ hắn cực kỳ rộng lượng. Muốn xem cũng là ngày mai xem, có rất nhiều cơ hội cho các ngươi xem. Bùi lão thái hừ lạnh nói, hôm nay ai dám ở hiện trường Yên Nhi kết hôn vận dụng pháp thuật, ta cũng đều sẽ không giữ các ngươi. Đừng trách Bùi lão thái ta không khách khí. Vâng. Những tiểu bối đó ngậm bồ hòn, cũng chỉ có thể là chắp tay đáp ứng, đồng thời oán hận nhìn về phía Diệp Phong. Người tốt hắn làm, chuyện gì đều là hắn chiếm. Tiểu tử này thật ra có vài phần tâm cơ. Vậy chờ đến thời điểm ngày mai thí luyện, lại tìm cơ hội giết hắn. Mọi người đều nghĩ như vậy, liền khôi phục trạng thái chơi đùa, ôm lấy bả vai của Diệp Phong. Ta không đấu pháp, uống rượu đi, hôm nay chúng ta không say không về. Được. Diệp Phong cười đáp. Đấu rượu, đây cũng là môn kỹ thuật sống. Diệp Phong dùng đùi mà nghĩ, đều biết nhóm người này là tự đào hố cho chính mình. Các nàng đều là chuyển nhân phàm vật lưu hình, đối với hết thảy vật chất thể lỏng, trình độ khống chế thập phần cao. Không chừng rượu tới trong bụng rồi, căn bản là sẽ không bị hấp thu. Theo chân bọn họ uống rượu, không chơi một chút ám chiêu, phòng trường đều phải bò đến phía dưới cái bàn. Một đám người ngồi xuống phía trước một cái bàn dài, một bên ngồi chính là Bùi Yên Nhi và Diệp Phong, mà một bên khác lại là ngồi tất cả thân thích của Bùi gia. Đây là tiết tấu quần ẩu uống rượu. Diệp Phong cũng không hoảng hốt mà nói, ta trước tiên uống một bình để kính lễ đi. Nói xong cầm lấy một bình Mao Đài trực tiếp uống cạn, lần này cũng tạo được tác dụng kinh sợ. Những nữ hài khác cười cười cũng cầm lấy một lọ Mao Đài uống vào. Thế nhưng Diệp Phong cũng không tính toán liền xong rồi như vậy, một hơi lấy ra một thùng Mao Đài và rượu vàng Lafite, nói, uống như vậy không thú vị, trắng thêm đỏ như thế nào? Phùng bồi. Những người này bắt đầu đối với bình rượu uống cạn, vẫn luôn từ buổi sáng uống tới buổi tối. Tất cả những nữ hài nam hài của Bùi gia đều ngăn không được đi vệ sinh. Tuy rằng dựa vào phàm vật lưu hình không có làm rượu hấp thu, nhưng cũng làm các nàng cần phải không ngừng đem rượu trong cơ thể bài xuất đi, cho nên mỗi người đều là thập phần chật vật. Mà Diệp Phong lại là một lần đi vệ sinh cũng không đi, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ, cảm giác thời gian không sai biệt lắm mới nói, ta muốn cùng với Yên Nhi cộng độ xuân tiêu, liền không tiếp đái mọi người nữa. Được. Được. Hiện tại tất cả mọi người đều phục tiểu đạo sĩ này, bên trong bụng hắn là một mảnh biển rộng sao? Vì sao có thể uống như vậy? Hơn nữa vừa rồi các nàng đều đặc biệt chú ý, tiểu đạo sĩ này căn bản không có dùng phù chú hoặc làm pháp thuật gì, thế nhưng một chai tiếp một chai uống vào, căn bản không có dấu hiệu dở trò bị bậm. Không thể không nói, ở phương diện uống rượu này, Diệp Phong xem như đem tất cả những người này đều phải chịu phục. Diệp Phong chắp tay, kéo tay của Bùi Yên Nhi rời đi. Mới vừa bước lên xe nhà di động, Bùi Yên Nhi liền ngăn không được lòng hiếu kỳ của chính mình. Phong, làm sao anh có thể làm được? Ngày đó thời điểm anh cùng với Gia Cát Minh giống như uống không được bao nhiêu liền đã say. Cùng Gia Cát Minh uống, đó là thật lòng, đương nhiên phải từng ly đến bụng. Nhưng cùng các nàng uống đều là những kẻ giàu hoạt trong phàm vật lưu hình, các nàng đều không thiệt tình thực lòng, ta đương nhiên cũng là chơi một ít xảo quyệt. Diệp Phong đem tây trang trên người chính mình cởi bỏ, lộ ra trên người một thân long tơ do Tự Hàm dệt cho chính mình. Long tơ này thật sự là thứ tốt, bản thân chính là gặp nước không ướt, mà ta chỉ cần đơn giản đem rượu thông qua lỗ chân lông bước ra bên ngoài cơ thể là được. Rượu gặp được long tơ, long tơ cũng sẽ không phát sinh biến hóa, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì. Bùi Yên Nhi gật gật đầu, vui vẻ cười cười. Lão công ta thực lợi hại. Đương nhiên. Diệp Phong cười cười. Hai người về tới Bùi gia, tiến vào hôn phòng của hai người. Hiện tại Diệp Phong cần phải đối mặt một vấn đề nghiêm túc. Đêm động phòng hoa trúc này, rốt cuộc nên vượt qua như thế nào? Kết hôn giả, đương nhiên không thể thật sự phát sinh cái gì. Mà không phát sinh cái gì, lại sẽ giải thích như thế nào cùng với Bùi Yên Nhi? Phong, ta đi tắm rửa trước, anh cũng đi tắm đi. Uống nhiều rượu như vậy, tuy rằng có long tơ, nhưng là mùi vị cũng rất nồng. Bùi Yên Nhi đỏ mặt nói, sau đó đi phòng khác thay quần áo rửa mặt, mà Diệp Phong cũng là đi một phòng tắm khác. Thời điểm tắm rửa, không ngừng suy tư rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Diệp Thiên Sư! Là tiếng gọi của một nam nhân. Diệp Phong sửng sốt một chút, bằng một cái khăn tắm đi ra ngoài, phát hiện là Tiểu Vũ ngồi ở trên bồn cầu, vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Nghĩ lại, giống như đã lâu chưa gặp Tiểu Vũ. Hắn mặc vào quần áo, mang theo Tiểu Vũ đi một căn phòng khác. Ngươi tìm ta làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi phân ưu. Tiểu Vũ nói, ngươi cùng tiểu thư Bùi gia là kết hôn giả đi. Không biết Tiểu Vũ làm như thế nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Bất quá Diệp Phong vẫn là thực mạnh miệng. Không phải, ta thiệt tình yêu nàng. Ồ, vậy đêm nay chúc người vui vẻ. Tiểu Vũ làm bộ muốn đi, nhưng lại bị Diệp Phong kéo lại. Hôm nay ngươi tới rốt cuộc là muốn làm gì? Còn có, ngươi là một tà ám, sao có thể nhẹ nhàng như thế ra vào Bùi gia? Hiện tại hắc y quân của Bùi gia đã vô năng đến loại tình trạng này sao? Không phải bọn họ quá vô năng, mà là ta quá giảo hoạt. Tiểu Vũ cười cười giảo hoạt nói, tiếp theo xua xua tay. Không cùng ngươi náo loạn. Kỳ thật ta là Bùi lão thái phái tới, bà ấy mang theo ta đưa đến phòng này, bằng không ta đã sớm bị hắc y quân đánh thành thịt nát. Bùi lão thái? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Bùi lão thái tìm ngươi làm gì? Ta có thể nói bí mật sao? Tiểu Vũ lắc lắc đầu. Bất quá ta có thể nói chính là tới nơi này cũng không có ác ý gì, mà là được Bùi lão thái giao phó tới giúp người lừa gạt tiểu thư Bùi gia. Diệp Phong nghĩ nghĩ, Tiểu Vũ này đã từng cùng chính mình nói về sự tình Bắc Âm Thành, đồng thời làm chính mình cẩn thận, phòng chừng là đối với sự tình về Bắc Âm Thành thường hiểu biết, mà Thượng Nguyên đại sư cũng là đồng dạng bị Bùi gia bắt lấy. Bùi lão thái ở thời điểm điều tra tìm được Tiểu Vũ, dự hồ cũng không kỳ quái. Giúp như thế nào? Người đã quên Vũ Y Nhân chúng ta là đang làm gì sao? Tiểu Vũ cười cười. Đôi khi chúng ta vì thành công câu dẫn những nam nhân nữ nhân đó, thường xuyên sẽ lợi dụng một cái thủ đoạn, đó chính là nằm mơ. Tục ngữ nói, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Chúng ta xây dựng ra tới cảnh trong mơ, bình thường sẽ đều là cảnh tượng làm nữ hài đó đỏ mặt tai hồng, mà vai chính trong đó bình thường đều là nữ hài cùng với Vũ Y Nhân. Như vậy hiệu quả ra tới liền có thể làm chúng ta tán tỉnh thành công. Đừng nói những điều vô nghĩa đó. Diệp Phong chừng hắn một cái. Ý của ngươi là ngươi có thủ đoạn làm cho Yên Nhi tiến vào trong giấc mộng sao? Đúng vậy, hơn nữa còn là thủ đoạn lặng yên không một tiếng động. Diệp Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nếu như Bùi lão thái làm ngươi tới, vậy ngươi liền làm đi. Yêu cầu ta làm cái gì? Cũng không cần làm cái gì, đem linh hồn trong cơ thể để lại cho ta một ít không gian thì tốt rồi. Ta giúp người thôi miên nàng, sau đó liền rời đi. À đúng rồi, miễn phí tặng kèm cho người một cái phúc lợi nhỏ, có thể cho ngươi nhìn đến cảnh trong mơ của Bùi tiểu thư. Tiểu Vũ cười hắc hắc. Diệp Phong vẫy vẫy tay nói, ta không có hứng thú, dựa theo quy tắc của vũ y nhân các ngươi mà làm là được rồi. Được, nhớ rõ dùng cương khí bao bọc lấy âm khí trên người ta. Sự tình mà Bùi lão thái có thể làm được, đối với ngươi mà nói cũng sẽ là vấn đề không lớn đi. Diệp Phong gật gật đầu, làm Tiểu Vũ đi vào trong thân thể Diệp Phong. Tiểu Vũ nhìn thân thể Diệp Phong, lộ ra một cái tươi cười tự tin, đi ra khỏi phòng tắm. Mà Bùi Yên Nhi cũng đã sớm tắm rửa xong chờ ở nơi đó, mặc một thân áo choàng tắm màu hồng phấn, tóc hơi ướt, dáng người xinh đẹp bại lộ không thể nghi ngờ, đồng thời trên mặt ngượng ngùng cũng là làm cho người sinh ra dục vọng chiếm hữu. Diệp Phong thừa nhận loại vẻ đẹp nguyên thủy này so với mỹ đạo thái bộ càng thêm câu dẫn tâm hồn. Phong, anh tắm xong rồi sao? Bùi Yên Nhi ngập ngừng nói, đồng thời đứng dậy. Để ta giúp anh cởi áo. Tiểu Vũ bắn lấy tay của Bùi Yên Nhi, nháy mắt hôn môi. Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Phong làm thiên sư Mao Sơn thì ra cũng đối với loại chuyện này gấp gáp như vậy. Nàng đáp lại nụ hôn cực nóng của Diệp Phong, đồng thời thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Nhưng là dần dần, thân thể của Bùi Yên Nhi liền mềm xuống. Tiểu Vũ ôm lấy Bùi Yên Nhi, Diệp Phong nói một tiếng, cút ra. Diệp Phong nói một tiếng cút ra, làm Tiểu Vũ rời khỏi thân thể của mình. Làm gì mà hung dữ như vậy, ta chính là đang giúp ngươi. Tiểu Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Giúp ta sao? Ta xem ngươi là muốn chiếm tiện nghi của Yên Nhi. Diệp Phong tức giận nói. Này này này, đại ca, ngươi nói chuyện có lương tâm một chút được không? Rõ ràng là dùng thân thể của ngươi đi hôn môi, vì sao lại liền thành ta chiếm tiện nghi? Tiểu Vũ đầy mặt hắc tuyến. Hơn nữa không cần loại biện pháp này, ta sợ pháp thuật tạo giấc mơ căn bản đối với Bùi tiểu thư sẽ không tạo được tác dụng tốt. Cái gì mà nói ta chiếm tiện nghi? Diệp Phong cũng mặc kệ hắn, đem Bùi Yên Nhi ôm tới trên giường, nhìn nàng hô hấp vững vàng, giúp nàng đắp chăn lại. Trời ạ, cái này sao có thể? Tiểu Vũ đứng ở một bên kinh ngạc nói, khó có thể tin nhìn Bùi Yên Nhi. Làm sao vậy? Diệp Phong dò hỏi, lại phát hiện Yên Nhi mày cũng nhăn lại ở bên nhau, giống như đang gặp giấc mộng không tốt. Chính ngươi xem đi. Tiểu Vũ lại một lần nữa tiến vào trong thân thể Diệp Phong, làm cho hắn thấy được cảnh trong mơ của Bùi Yên Nhi. Giấc mộng của Yên Nhi đã thành hình một phần. Trong mộng nàng nhìn Tiểu Vũ đẹp trai, lại là cau mày. Ta thật sự là lão công của em đã quên rồi sao? Tiểu Vũ ở trong mộng ôn nhu nói. Thật sao? Thế nhưng vì sao ta cảm thấy đáy lòng của ta còn có một người, người kia không phải ngươi? Bùi Yên Nhi trong mộng tựa hồ đang không ngừng hồi tưởng cái gì. Ngươi biết không, kỳ thật vũ y nhân chúng ta tạo giấc mộng không đơn giản là khống chế ý thức, mà ngay cả tiềm thức chúng ta đều sẽ khống chế. Nói cách khác, ở trong tiềm thức của Bùi tiểu thư hẳn chính là cho rằng ta là lão công của nàng mới đúng. Nhưng là có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là tiềm thức của cô gái này nếu có một chỗ ấn tượng thập phần khắc sâu, được chúng ta xưng là ký ức khắc sâu ở trên linh hồn, một chút kia mặc dù là chúng ta ở trong mộng cũng là vô pháp sửa đổi. Ta nhớ ra rồi, lão công của ta là Phong, căn bản không phải ngươi. Ngươi là ai? Bùi Yên Nhi ở trong mộng kinh hồ. Tiểu Vũ bất đắc dĩ mở tay ra nói, nàng đã đem người khắc sâu ở trên linh hồn, xem ra tiểu thư Bùi gia này thật sự là đối với người nhất vãng thâm tình. Chuyện này xem ra ta chỉ có thể giúp người một nửa. Nguyên bản ta cho rằng làm tiểu thư Bùi gia sẽ có một cảnh tốt đẹp trong mơ, nhưng hiện tại ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng giúp người duy trì qua đêm nay. Tiểu Vũ nói xong nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới. Người rốt cuộc có mị lực gì mà có thể làm một cô gái đối với người khăng khăng một mực như vậy? Ý thức của Diệp Phong trở lại hiện thực, đồng thời đem Tiểu Vũ đuổi ra khỏi cơ thể của chính mình. Được rồi, nơi này không còn chuyện của ngươi, ngươi đi đi. Ai qua cầu rút ván sao? Tiểu Vũ lẩm bẩm nói, đồng thời thở dài một hơi. Không biết sau khi Bùi tiểu thư biết chuyện này chỉ là một hồi âm mưu, sẽ có bao nhiêu thương tâm đây. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người đem một đoạn tình cảm cùng tên một người khắc sâu ở trong linh hồn đấy. Lại vô nghĩa, ta diệt ngươi. Diệp Phong uy hiếp. Tiểu Vũ giơ lên đôi tay đầu hàng. Được rồi, ta không nói, ta đi được chưa? Không đúng, ta đi ra ngoài như thế nào? Đây chính là ở Bùi gia. Tiểu Vũ dừng bước, vẻ mặt vô tội nhìn Diệp Phong. Vậy ngươi có thể biến mất ở trước mặt ta không? Diệp Phong không kiên nhẫn nói. Được rồi. Tiểu Vũ thấy Diệp Phong khả năng thật sự có chút phiền lòng, liền hóa thành một sợi khói nhẹ bay tới phía trên nóc nhà. Diệp Phong ngồi ở mép giường của Bùi Yên Nhi, nhìn nàng gắt gao khóa mày, đồng thời tay múa may loạn xạ, trong miệng không ngừng gọi tên Phong. Làm ầm ĩ một trận, khóe mắt của Bùi Yên Nhi bỗng nhiên chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng ở trong mộng khụt khịt kêu gọi. Diệp Phong có một trận đau lòng, hắn muốn gọi nàng tỉnh lại, nhưng hắn biết một khi đem nàng đánh thức, chuyện kết hôn giả này chỉ sợ cũng sẽ biến thành động phòng chân chính. Hắn chỉ có thể mang theo áy náy vô hạn ở mép giường bảo hộ nàng mãi cho đến bình minh. Phong! Bùi Yên Nhi hô lên vô số lần, rốt cuộc mở mắt, hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi. Thấy được Diệp Phong ngồi ở mép giường mang theo tươi cười nhìn nàng. Phong! Bùi Yên Nhi ôm chặt lấy Diệp Phong, bắt đầu khóc giống. Ta gặp một giấc mộng, một giấc mộng thực khủng bố. Ta mơ thấy anh rời xa ta mà đi. Em cũng nói chỉ là mộng, ta không phải vẫn luôn ở bên cạnh hay sao? Diệp Phong có chút cứng họng, không ngừng an ủi nói. Yên Nhi nức nở một trận, tiếp theo nhớ tới sự tình tối hôm qua. Ngày hôm qua vì sao ta ngủ rồi? Nguyên bản hẳn là cùng anh trải qua chuyện kia. Mấy ngày gần đây vẫn luôn ở trên máy bay, cho nên em không có nghỉ ngơi tốt đi. Diệp Phong vuốt ve tóc dài của nàng. Không sao, về sau có rất nhiều cơ hội. Hôm nay là ngày mà em thí luyện kế thừa tiếp thu gia chủ, hẳn là phải nghỉ ngơi cho tốt. Phong, thực xin lỗi. Bùi Yên Nhi vẻ mặt thẹn thùng áy náy. Nguyên bản tối hôm qua em hẳn là đem chính mình giao cho anh. Về sau cơ hội không phải có rất nhiều sao? Diệp Phong véo cái mũi của nàng một chút. Chờ em kế thừa gia chủ, ta làm em không xuống giường được. Xấu xa. Diệp Phong trêu chọc như vậy, nháy mắt làm cho Bùi Yên Nhi đỏ bên tai. Không để ý tới anh nữa, em đi tắm rửa thay quần áo. Được rồi, mau đi đi. Diệp Phong mang theo mỉm cười nhìn Yên Nhi rời đi, trong lòng lại là thở dài vô hạn. Hy vọng Bùi lão thái nói được thì làm được, đừng làm Yên Nhi quá mức thương tâm. Chờ Yên Nhi thu thập thỏa đáng, Diệp Phong đã sớm thay trường bào long tơ kia của chính mình, cũng mặc vào đai lưng pháp khí, lặng lặng chờ đợi nàng. Phong, hôm nay khả năng anh sẽ phải nhọc lòng rồi. Bùi Yên Nhi thè lưỡi nghi ngợm nói. Em là lão bà của ta, làm sao phải khách sáo như vậy? Diệp Phong cười cười, tự nhiên dắt tay của Yên Nhi. Mới vừa đi ra cửa, liền có hai hắc y quân chờ ngoài cửa. Tiểu thư, cô ra, lên xe đi, lão thái thái chờ đợi đã lâu. Hắc y quân vẫn luôn lái xe về phía trước tới phía đông nội thành, ngừng lại ở một chỗ gọi là cầu Bắc Tân. Nơi đó hình như là một điểm danh lam thắng cảnh, nhưng lúc này cơ hồ đều bị hắc y quân vây quanh. Diệp Phong nhíu nhíu mày nhìn về phía Yên Nhi. Nơi này có cái gì sao? Không nghĩ tới lần này thí luyện gia chủ thế nhưng là ở nơi này. Xem ra bà nội vì phục chúng thật sự là cố ý gia tăng khó khăn rồi. Bùi Yên Nhi lắc lắc đầu, hướng về phía Diệp Phong giải thích. Cầu Mắc Tân là một chỗ giếng khóa rồng. Giếng khóa rồng? Diệp Phong thật ra có nghe nói qua cái này, nhưng chỗ giếng khóa rồng này là từ đâu ra đây? Quản gia, ông hãy cùng Phong nói một chút ngọn nguồn chỗ giếng khóa rồng này. Ta nói khả năng không kỹ càng tỉ mỉ bằng ông. Bùi Yên Nhi kêu gọi một tiếng, một lão nhân ở bên cạnh lại gần nói. Mặc dù là Bùi tiểu thư không gọi lão hủ cũng được lão thái thái gửi gắm muốn cùng cô ra nói một chút chuyện xưa ở nơi này. Giếng khóa rồng này truyền thuyết là bắt đầu xây dựng từ Minh Triều. Ở sau khi Chu Nguyên Chương thành lập Đại Minh Triều, thiên hạ sơ định, đột nhiên có một ngày Chu Nguyên Chương gặp một giấc mộng. Trong mộng nói Long Vương cùng lão bà của hắn muốn đem nước ở Bắc Kinh toàn bộ mang đi, bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh làm trời cao phẫn nộ rồi. Vì thế Chu Nguyên Chương liền thỉnh giáo quân sư lúc ấy là Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn trầm mặc một hồi liền đối với Trung Nguyên Chương nói: "Xem ra mấy năm liên tục chiến tranh, sát thật làm Long Vương phẫn nộ rồi." Trung Nguyên Chương hỏi: "Có phương pháp khắc phục gì hay không?" Lưu Bá Ôn nói: "Có là có, bất quá phải tìm một đại tướng trung thành và tận tâm tới hóa giải chuyện này. Vì thế đã tìm một vị tướng có chiến công hiển hách." Lưu Bá Ôn hướng tới hắn dặn dò: "Buổi trưa hôm nay, ngươi mặc chiến bào, cưỡi chiến mã, đến bên ngoài cửa đông nhìn đến hai vị lão nhân, có một nam một nữ, đẩy xe chở nước ở bên đường nghỉ ngơi. Ngươi đi lên đem xe chở nước đâm hỏng, đừng hỏi vì sao. Sau khi đâm hỏng, không cần quay đầu lại, bằng không tánh mạng của ngươi khó bảo toàn. Trở lại thẳng trong cửa phía tây, liền không có việc gì." Vì thế đại tướng quân kia nhận lệnh, buổi trưa tới cửa đông, quả nhiên nhìn thấy có một đôi lão phu phụ đẩy xe chở nước nghỉ ngơi ở ven đường. Hắn đi lên liền đem xe chở nước đâm hỏng, cũng không có quay đầu lại, mà nhằm thẳng hướng cửa tây chạy như điên mà đi. Tới cửa thành phía tây, đại tướng nghĩ đến hẳn là liền không có việc gì, liền quay đầu nhìn về phía sau một chút. Kết quả hắn nhìn đến chính là sóng gió mãnh liệt phía sau đang ập vào trước mặt hắn. Cứ như vậy, tướng quân này đã chết, chỉ để lại nước. Một nam một nữ kia chính là vợ chồng Long Vương hóa thân. Tướng quân chết đi kia chính là tướng Cao Lượng trong Minh Triều. Sau khi Cao Lượng một thương đâm phá giỏ nước do Long Nữ biến thành, Long Bà liền mang theo con gái bị thương chạy trốn tới Hồ Hắc Long ở Sơn Bắc, ở tại nơi đó an gia. Hồ Hắc Long còn có một loại cá nhỏ có thể đâm thủng cục đá, tương truyền đây là Long Trùng, cũng chính là con cháu đời đời của Long Bà. Thì ra lúc trước Cao Lượng đâm phá giỏ nước, trong nóng này Long Công hắn mang theo lũ lụt, quần sóng ngập trời đuổi theo Cao Lượng. Sau khi Cao Lượng chết, nước cũng còn nguyên, nhưng Long Công cũng không nuốt trôi được cơn tức giận này. Hắn lại không thể treo vào Lưu Bá Ôn, vì thế liền mang theo Long Tử cùng một bụng nước ngọt theo suối nguồn ở núi Ngọc Tuyền chui vào dưới nền đất. Đây cũng chính là duyên cớ nước suối ở núi Ngọc Tuyền sở dĩ lại ngọt lành như vậy. Ở trong lòng Long Công thầm nghĩ: "Lưu Bá Ôn à, ta không thể trêu vào lỗ mũi trâu kỳ môn độn giáp ngươi, liền tính xong rồi sao? Được rồi, ngươi luôn có thời điểm tu xong, sau khi tu xong, Lưu Bá Ôn ngươi đi rồi, khi đó nên nghe lão Long ta." Cho nên Long Công, Long Tử liền ở bên trong suối nguồn dưới nền đất nhẫn nhịn, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, một năm hai năm. Tám cánh tay Na Cha là trận pháp trong đạo giáo, chuyên môn trấn áp nghiệt long. Cô ra ngài là thiên sư Mao Sơn, khẳng định minh bạch cái này. Tuy rằng hiện tại thành Bắc Kinh sửa lại rất nhiều, nhưng là bộ dáng tám cánh tay Na Cha này vẫn là phải có. Khẳng định ngài cũng xem ra tới, ta liền không nói tỉ mỉ cái này. Lại nói về Lưu Bá Ôn kia, đang chuẩn bị trở về gặp hoàng đế báo cáo kết quả công tác, bỗng nhiên nhớ tới nghiệt long kia quấy rối. Hắn nghĩ, nghiệt long đáng giận này không chừng chờ ta đi rồi, hắn lại muốn tới quấy rối. Ai, nếu như có Diêu Quảng Hiếu ở chỗ này tọa trấn thì tốt rồi. Thế nhưng hắn đã làm hòa thượng, vậy phải làm sao bây giờ? Vì thế, Lưu Bá Ôn đành phải tìm Diêu Quảng Hiếu. Ngày này, Lưu Bá Ôn ở trong một tòa miếu ngoài thành Tây Nam tìm được Diêu Quảng Hiếu. Sau khi cho thấy ý đồ đến, Lưu Bá Ôn lại nói: "Thành đồ tám cánh tay Na Cha là lúc trước hai người chúng ta vẽ, thời điểm ta trở về báo cáo kết quả công tác, liền nói thành Bắc Kinh cũng là hai người chúng ta xây dựng, người vẫn là nhị quân sư." Lưu Bá Ôn nói như vậy là bởi vì lúc trước thành đồ tám cánh tay Na Cha này là hắn cùng với Diêu Quảng Hiếu đưa lưng về phía nhau vẽ ra tới, sau đó đối chiếu phát hiện là bản vẽ giống nhau như đúc, hai người tâm ý tương thông. Đại quân sư Lưu Bá Ôn không đoạt công đầu, nhị quân sư Diêu Quảng Hiếu cũng không đoạt công đầu. Lưu Bá Ôn còn không có nhiều để ý, Diêu Quảng Hiếu là càng nghĩ càng khổ sở, liền xuất gia làm hòa thượng, chuyên chờ xem Lưu Bá Ôn sửa chữa và chế tạo Bắc Kinh như thế nào. Lưu Bá Ôn vừa nói như vậy, Diêu Quảng Hiếu nghe xong đương nhiên là thật cao hứng, liền đáp ứng. Vì thế Lưu Bá Ôn liền chuẩn bị hành lý, mang theo tùy tùng rời khỏi Bắc Kinh đi gặp hoàng thượng báo cáo kết quả công tác. Long Công nghe nói Lưu Bá Ôn đi rồi, liền mang theo Long Tử theo mạch nước ngầm đi tới bên phía Bắc Kinh. Hai cha con đi vào phía dưới thành Bắc Kinh, thấy một chỗ hải nhãn, liền đâm lên trên. Không nghĩ tới, không những đâm không ra được bên ngoài, bên trên đầu rồng còn bị sưng lên một cái bao lớn, thì ra bên trên có chấn vật. Tiếp theo, Long Công Long Tử lại đụng phải vài chỗ hải nhãn, đầu đều đâm sưng lên, cũng đều không đâm được ra ngoài. Trong lòng bọn họ thật sự là hận Lưu Bá Ôn thấu xương. Ngày này, đi đến phía đông thành Bắc Kinh, lại thấy một chỗ hải nhãn, Long Công mang theo Long Tử lại tới va chạm. Không nghĩ tới, lúc này va chạm liền đâm ra khỏi mặt đất. Nơi đó chính là cầu Bắc Tân sau này. Sau khi Long Công cùng với Long Tử đâm ra hải nhãn, Long Công biến thành một lão công, Long Tử biến thành một tiểu tử trẻ tuổi. Hai cha con mang theo nước liền dâng lên. Nước biển có thể không lợi hại sao? Nháy mắt công phu, cầu Bắc Tân một nam một bắc, một đông một tây, toàn bộ thành sông lớn. Dân chúng ở phụ cận đều kêu trời khóc đất, cuống quyết chạy trốn. Chỉ có Long Công, Long Tử đứng ở trên nước đi tới đi lui, lộ ra bộ dáng dương dương tự đắc. Lúc này, sớm đã có người báo cáo nhị quân sư Diêu Quảng Hiếu. Diêu Quảng Hiếu vừa nghe, liền nói: Lưu Bá Ôn thật sự là có bản lĩnh, hắn dự đoán được Nghiền Long muốn quấy rối. Quả nhiên Nghiền Long liền ra tới rồi. Diêu Quảng Hiếu thay đổi quần áo, cầm một thanh bảo kiếm, nhanh chóng chạy tới cầu Bắc Tân. Tới cầu Bắc Tân rồi, hắn dùng kiếm chém vài cái, liền đem nước ngừng lại, thân hình nhảy lên một cái, cũng nhảy đến trên mặt nước, hô to một tiếng: Nghiệp trướng, còn dám dẫn nước làm ngập thành Bắc Kinh sao? Cho các ngươi nhìn xem sự lợi hại của một nhị quân sư. Long Công lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm: Lưu Bá Ôn rõ ràng không ở Bắc Kinh, vì sao lại ra tới một nhị quân sư? Nhị quân sư này cũng thật sự là không đơn giản. Bảo kiếm chém tới, nước liền ngừng dâng lên. Chúng ta ngược lại phải cẩn thận phòng bị hắn. Nghĩ xong, liền đối với Long Tử đưa mắt ra hiệu. Hai cha con từng người lấy ra một thanh Thanh Long kiếm, không hề phân trần, hung tợn mà hướng tới Diêu Quảng Hiếu chém tới. Diêu Quảng Hiếu vội vàng chống đỡ, chỉ thấy một mảnh kiếm quang rẽ căm căm. Ba người lập tức liền đánh tới một chỗ. Chỉ bằng một Long Công, Diêu Quảng Hiếu liền có thể chế phục. Chỉ bằng vào một Long Tử, hắn liền càng dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hai cha con bọn họ liên thủ, Diêu Quảng Hiếu liền không thể chịu được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.